Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, truyền bá. Cái khác quỷ quái, nếu như muốn sống sót, nhất định phải giết người. Cũng chỉ có giết người, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn còn sống. Vương Uyên nghĩ đến, mà mỗi lần giết người, đều sẽ hấp thu đến từ người chết oán hận không cam lòng. Tiếp tục như vậy, quỷ quái chỉ càng ngày sẽ càng hung ác. Đương nhiên còn có khả năng, quỷ quái ngay cả một người đều giết không chết. Vương Uyên nhẹ nhàng vây quanh thi thể, hấp thu bạch khí. Cho dù là bây giờ Vương Uyên muốn giết chết một người, nếu như không có quạ đen trợ giúp, cũng hết sức gian nan. Hắn nhất định phải cực kỳ tiếp cận người kia, sau đó dùng tự thân bạch khí đi triệt tiêu đối phương cái kia mang theo bản thân ý chí bạch khí. Cuối cùng dùng cái kia hơi yếu can thiệp lực can thiệp đối phương thể nội yếu nội tạng. Nếu như đối phương thân thể cường tráng, còn chưa nhất định có thể giết chết. Cho nên nói quỷ quái muốn phát triển, thực sự rất khó. Vương Uyên nghĩ đến làm sao đi xử lý còn dư lại 7 người kia. Giết hết thật sự là quá lãng phí, vì không bị những người chết đó tâm tình tiêu cực cảm nhiễm. Hắn cũng không thể đi hấp thu những bạch khí đó. Sở dĩ ta sẽ bị ô nhiễm, đó là bởi vì ta đang hấp thu đối phương lúc, đối phương sau cùng cảm xúc đều là thống khổ không cam lòng cùng oán hận. Vương Uyên nhớ tới một loại người mà nếu như bọn hắn mang theo bình tĩnh thậm chí là mừng rỡ tâm tình vui thích chết chứ, cái này có thao tác tính. Vương Uyên nhớ tới bị hắn hấp thu người kia trong trí nhớ một chút tin tức. Negeri, tật bệnh cùng bất tường chi thần sao, căn cứ trí nhớ của người này đến xem. Hệ thống lúc trước cũng không hề nói dối, cái thế giới này thật chỉ là một cái đê ma thế giới. Vương Uyên tin tưởng cái thế giới này hữu thần, dù sao xuyên Việt loại chuyện này đều xảy ra, hữu thần cũng không khoa trương, nhưng là hắn cũng không tin tưởng cái thế giới này có thần. Dù sao không thể nào cùng cây hoa anh đào quốc một dạng, một chỗ giới có 800 vạn thần linh đi, ở trong trí nhớ của người này, cái thế giới này căn cứ địa vực, phân chia rất nhiều người loại. Tỉ như bọn hắn chính là cô si người, mà cô si người đem vạn vật đều cho phép lấy thần danh. Tỉ như tượng trưng cho tật bệnh cùng bất tường Negeri, tượng trưng cho vận rủi Menus nữ thần, tượng trưng cho tân sinh cành non nữ thần. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều thần linh, tượng trưng cho bọn hắn có khả năng tiếp xúc các loại sự vật. Căn cứ tín ngưỡng trình độ, những người này đại đa số đều ở vào cạn tin trạng thái. Tỷ như Ưu là nữ thần may mắn Rai người mang tin tức. Trong truyền thuyết bất luận cái gì giết chết Ưu người, đều sẽ bị Rai vứt bỏ. Ngón tay nhập lại cho nàng muội muội Menus nhìn. Nhưng là ngươi xem hiện tại đem một cái Ưu đặt ở đi săn đội trước mặt. Bọn hắn giết hay không? Tại không ảnh hưởng tự thân thời điểm, bọn hắn đều sẽ chú ý một chút, thần linh, kiêng kỵ. Nhưng là một khi dính đến tự thân, bọn hắn liền sẽ không để ý nhiều như vậy. Cho nên trong đội ngũ những lớn tuổi chính là đó người có kinh nghiệm. Nhất định phải chết, Vương Uyên nghĩ đến, có ít người tín ngưỡng biến hóa là danh hiệu chu kỳ tính. Thiếu niên thời điểm đối với những khả năng này còn giữ lại một chút kính sợ. Nhưng là tại trải qua nhiều về sau, liền sẽ rõ ràng đây đều là hư giả. Thú vị là, người một khi đến rồi lão niên, ngược lại sẽ một lần nữa chú ý nó những vật này. Ta cần làm, chỉ có một việc, đánh tan bọn hắn, sau đó chi phối bọn hắn. Vương Uyên là một giỏi về học tập người. Lúc trước hệ thống chính là đối đãi như vậy hắn. Hệ thống đem hắn đánh tan. Chi phối sinh tử của hắn, chi phối trên người của hắn nhân vật chính quang hoàn, mà bây giờ hắn muốn sống sót, tốt hơn sống sót, cũng cần như thế đi làm. Nghe được bên kia dần dần ồn ào lên thanh âm, Vương Uyên phân phó những còn tại đó mổ thi thể quạ đen bay đi. Lẳng lặng tại thi thể nơi này chờ đợi, lấy Vương Uyên bây giờ hồn thể độ hoàn hảo, đối với quạ đen trong cơ thể bệnh khuẩn cảm giác càng phát rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được những bệnh khuẩn đó còn đang không ngừng dị biến. Cái này hao phí quạ đen số lớn thể lực, dẫn đến quạ đen dù sao cũng là đang ăn uống. Quả nhiên dựa theo dưới tình huống như vậy đi, quạ đen căn bản sống không được bao lâu. Vương Uyên lẳng lặng chờ đợi. Càng cường đại, ta cần càng cường đại. Chỉ chốc lát sau, đi săn tiểu đội liền mang theo vũ khí tới nơi này một bên. Phát hiện đã trải qua hoàn toàn thay đổi thi thể. Đại hồ tử mặt của Đa Kết tại bó đuốc khiêu động quang diễm dưới. Lộ ra âm tình bất định. Những năm qua tiểu đội đi ra đi săn, không phải chưa từng xảy ra thành viên tử vong sự tình. Nhưng là lần này khác biệt. Không minh bạch, một người liền chết đi như vậy. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều không gọi thế nào đi ra. Một loại cảm giác bất tường trong lòng hắn sinh ra. Bất quá thân là lĩnh đội, Đa Kết không có đem những bất an đó biểu hiện ra hiện. Bằng không lòng người rối loạn, đội ngũ sẽ không hảo mang theo. Đem nai thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Chấm ngoặc kép, Đa Kết vừa nói, đột nhiên trong mắt hơi híp. Từ dưới đất nhặt lên một cây hắc sắc lông vũ, nhìn lấy trên thi thể vết thương hắn nghiêm túc nói ra. Vũ khí không cần rời khỏi người, cẩn thận trên trời tới tập kích. Negeri Indo, là Negeri để mắt tới chúng ta sao? Komoros nhìn lấy cái kia hắc sắc lông vũ. Có chút sợ nói cái gì đó? Đa Kết sầm mặt lại nói ra. Negeri làm sao biết để mắt tới chúng ta? Đây chỉ là một ngoài ý muốn, không có chuyện gì đều đi ngủ, gác đêm chú ý một chút liền tốt. Những người khác mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là cũng không có đi phủ định Đa Kết lời nói. Hai cái ngày bình thường cùng nay so sánh người còn tốt hơn vừa động thủ một cái. Đem hắn cái kia hoàn toàn thay đổi thi thể mang lên một bên. Bắt đầu đào móc hố đất, chuẩn bị đem thi thể vùi lấp. Chôn xác thể hai người mặc dù cũng khó qua, nhưng là cũng không có quá mức để ý. Sinh hoạt ở cái thế giới này chính là như vậy. Chết bởi đói khát, chết bởi cùng ken người xung đột, chết bởi tật bệnh, chết bởi dã thú tập kích. Loại này sinh tử bọn hắn thấy qua nhiều lắm. Đem thi thể ném vào bên trong hố đất, hô hấp lấy bùn đất mùi thơm ngát cùng huyết dịch mùi tanh. Hai người bọn họ từng chút đem bùn đất bao trùm lên đi. Hố đất cũng không lớn, có lẽ que không được bao lâu, liền sẽ có dã thú tìm mùi máu tươi, đem hố đất đào lên, sau đó mỹ mỹ ăn xong một bữa. Bất quá hai người cũng không thèm để ý, hiện tại vùi lấp một chút, để cho mình an tâm liền tốt. Hai người nhìn lấy lấp xong hố đất, không ngừng thở dốc. Chỉ cảm thấy sự mệt mỏi chưa từng có. Cái này khiến hai người hơi nghi hoặc một chút. Thân là đi săn đội, thân thể không tốt cái kia chính là cầm sinh mệnh của mình đang nói đùa. Bất quá là đào một cái hố đất chôn cái thi thể thôi, làm sao biết mệt mỏi như vậy? Khụ khụ, sự tình có chút không đúng. Một người ho khan nói ra, đêm nay không tính quá lạnh à? Làm sao ta có chút choáng đầu? Ta cũng có chút, nhanh lên tôi lại chồng bên cạnh ngủ đi. Một người khác sắc mặt khó coi. Đoạn thời gian này thật sự là quá xui xẻo. Con mồi không đủ nhiều, còn chết rồi một người. Hiện tại mình cũng có bị bệnh dấu hiệu. Hai người chạy về đống lửa. Người gác đêm còn hỏi một câu tại sao lâu như thế. Hai người tùy tiện ứng phó rồi vài câu. Uống một chút nước nóng, liền nằm cạnh đống lửa thiếp đi, trong lòng không ngừng hướng về cường tráng chi thần Hao La cầu nguyện. Hy vọng sáng sớm ngày mai bắt đầu, ốm đau liền có thể khỏi hẳn. Vương Uyên phiêu đãng tại bên cạnh hai người, nhìn lấy bọn hắn ngoài thân dần dần hư nhược bạch khí. Không nói tiếng nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.